Vĩnh Sinh, chương 1301, danh sách thiên quân dự khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật chứ, hiện giờ Phương Hàn cũng không có nắm chắc thăng cấp thiên quân đạo cảnh giới thiên quân cùng cảnh giới hoàng giả thiên địa đồng thọ ơn kém không biết bao nhiêu lần. Trong đó mỗi một bước gian nan khốn khổ, người thường căn bản không nghĩ ra được. Tối thiểu, tiêu chuẩn thấp nhất thăng cấp cảnh giới thiên quân là phải có năng lực dẫn phát đại kiếp nạn thiên quân, bây giờ Phương Hàn còn chưa có năng lực dẫn động nó. Đúng rồi, Vũ Hoàng Sư Huynh, đệ nghe nói thiên giới có một bảng danh sách tên là bảng thiên quân dự khuyết. Trên đó ghi lại vô số tên cao thủ có tư cách thăng cấp cảnh giới thiên quân, Sư Huynh có biết xem bảng danh sách đó ở chỗ nào không? Phương Hàn đột nhiên hỏi, đệ xem bảng danh sách này, xem người nào ở bên trên đệ, cũng có thể để cho đệ suy tính thiên quân đạo rốt cuộc có chỗ nào đáng chú ý, bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Vũ Hoàng im lặng một lát, gật gật đầu, thật là có một bảng danh sách này. Nghe nói là ở bên trong chân lý điện đường. Nghe nói là thế lực cực lớn do chân lý tiên vương một trong ba đại tiên vương thiên giới lưu lại. Hiện giờ do con cháu chân lý tiên vương chủ chi thực lực không dưới thiên đình, ở một mặt thiên giới khác cũng chấp trưởng cung đình khổng lồ. Nghe nói, bảng danh sách kia là bảng thiên địa đồng thọ. Tất cả hoàng giả tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ đều sẽ tự động xuất hiện trên bảng đó. Bảng danh sách từ cao đến thấp, trong đó cao thủ có hy vọng nhất thăng cấp thiên quân xếp ở trên. Cho nên bị người ta gọi là bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Cái gì? Còn có một thế lực tương đương với thiên đình. Phương Hàn quả thật không ngờ tới. Ở bên trong thiên giới lại có một thế lực tương xứng với thiên đình, gọi là chân lý giáo. Đúng thế, thiên giới quá lớn, dù là thiên quân cũng không tìm thấy giới hạn của nó. Vũ Hoàng nói, phạm vi thế lực chân lý giáo hết sức to lớn. Khoảng cách với thiên đình 10 vạn đại châu cũng quá xa xôi. Cho dù là tốc độ phi hành của ta thì cũng phải phi hành mấy chục năm. Thậm chí hơn trăm năm mới tới được. Trong đó còn cách nhau vô số lạch trời, là do tạo hóa tiên vương cùng chân lý tiên vương năm xưa chia tách ra. Phương Hàn tay cầm quyền trượng, lắng nghe những điều này. Lặng lặng đứng giữa không trung, dường như đang suy tính trí nhớ khổng lồ trong đầu. Hoàng phủ đại đạo, quân thương sinh, tai hoàng, nanh hoàng, sinh hoàng, trí nhớ của những người này lần lượt hiện lên. Rút ra, tính toán. Qua nửa ngày, hắn mới thở ra một tiếng thật dài. Thiên giới thật sự quá lớn. Thiên đình cũng không phái chúa tể duy nhất, chẳng qua như vậy cũng tốt. Mặc kệ thế nào, vũ hóa môn chúng ta tăng cường thực lực mới là vương đạo. Vũ Hoàng nói, hiện giờ Phương Hàn sư đệ đã trở lại. Thực lực vũ hóa môn chúng ta tăng mạnh, chỉ cần không phải thiên quân ra tay sẽ không làm gì được chúng ta. Huống chỉ sau lưng đệ còn có hỗn loạn thiên quân chống đỡ. Hiện giờ chúng ta có nắm chắc quét sạch đại quân vây công Trung Châu, sau đó gồm thâu các môn phái đại châu khác. Hỗn loạn thiên quân, thật sự là hỗn loạn thiên quân. Sau lưng hắn có hỗn loạn thiên quân chống đỡ. Đông đảo trường lão hoàng giả vũ hóa môn đều khiếp sợ. Vậy vì cái gì mà trượng truyền thuyết đánh tan thân niệm của Hoa Thiên Quân? Là hỗn loạn thiên quân đạt thành hiệp nghị với bảo giới. Thừa loạn lớn mạnh thực lực là đúng, chỉ là lần này ta chiếm được không ít bảo tàng ở thiên đình, cần phải tiêu hóa một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh Hoàng, Nguyệt Hoàng, các người cũng chịu khổ thật lâu. Hiện giờ ta tăng lên thực lực cho các ngươi, đưa các ngươi đồng loạt tăng lên cảnh giới thiên địa đông thọ. Tiên đan thánh phẩm xuất hiện đi. Ong, trong hư không, theo Phương Hàn vung tay lên lập tức liền xuất hiện từng đạo đan khí mạnh mẽ. Ước chừng 12 viên tiên đan thánh phẩm vô địch hiện ra, mỗi một viên lơ lửng giữa hư không, tự xưng là một quốc gia thần thánh. Phóng ra uy nghiêm cường giả thiên địa đông thọ vô thượng. Tiên đan thánh phẩm, lại có đến 12 viên. Đây là tiên đan thánh phẩm vô thượng luyện chế ra từ lò tạo hóa tiên vương thượng cổ. 12 đại tiên linh bảo vô thần đan. Nghe nói dùng nó có thể luyện hóa nguyên thần đạt tới cảnh giới ký thác vào hư không, có ích rất lớn với cảnh giới thiên địa đồng thọ. Hơn nữa, mỗi một viên đan dược này hóa thành hình người, đều là lão tổ tông đan dược thiên địa đồng thọ. Lúc này, ngay cả Vũ Hoàng cũng giống lên. Thật quá chấn động, 12 viên tiên đan thánh phẩm đồng thời xuất hiện, mỗi một cái đều tương đương hoàng giả thiên địa đồng thọ. Tồn tại vô thượng cấp bậc nửa bước thiên quân. Ngoài thiên đình ra, chỉ sợ xem như đại giáo có thiên quân vô thượng tọa chấn cũng không có thực lực một lần lấy ra 12 viên tiên đan thánh phẩm như thế này. Những tiên đan thánh phẩm này, trong đó được linh vô cùng mạnh mẽ đang vẫy vùng bên trong, muốn thoát ly trói buộc bay ra ngoài. Vũ Hoàng cảm thấy mình cũng chấn áp không được, nhưng Phương Hàn lại chấn áp dễ dàng, nhẹ nhàng như không, chẳng khác nào trực tiếp chấn áp 12 giáo chủ đại giáo vô thượng. Toàn trường sôi trào, tất cả cao thủ vũ hóa môn đều sôi trào. Trưởng lão đệ tử từ trên xuống dưới đều nhiệt huyết sôi trào, đây là kỳ ngộ. Kỳ ngộ trời ban, một lần là 12 viên tiên đan thánh phẩm. Đây là bảo tàng vô địch. Khí đan được tản mát ra từ 12 viên tiên đan thánh phẩm, rất nhiều đệ tử ngửi được khí tức này. Cả người liền thoải mái. Có một số đệ tử trường lão trên người có chút vết thương ngầm, hít vào khí tức này lập tức hộc ra một ngụm máu tụ. Thường thế khôi phục hoàn toàn tu vi tăng lên. Trần Tâm đã tu luyện đến cảnh giới bán thánh đột nhiên bay lên. Trên đỉnh đầu xuất hiện thiên kiếp, không ngờ trực tiếp thăng cấp cảnh giới thánh nhân. Nên biết đan khí của tiên đan thánh phẩm không phải bình thường, năm đó Nam Cung Thế Gia tặng một cái hồ lô đan khí đã có thể giúp Phương Hàn tăng cường thọ mệnh. Binh Hoàng, Phương Hàn hét lớn một tiếng, ngón tay bắn ra. Một quả tiên đan thánh phẩm trực tiếp bay ra đánh vào trong cơ thể Binh Hoàng Vũ Hóa Môn. Lập tức cả người Binh Hoàng bay lên không trung, không tự chủ được giống to. Toàn bộ nguyên khí trên người bừng bừng phấn chấn. Một viên tiên đan thánh phẩm đung nhập thân thể ngươi, bù đắp thiếu hụt đại đạo cho ngươi. Ta giúp ngươi tăng lên cảnh giới thiên địa đồng thọ. Vì Vũ Hóa Môn nổi danh lập vạn chấn áp muôn phương. Phương Hàn vung tay vào hư không, dòng sông vận mệnh kéo đài vĩnh viễn trực tiếp đánh vào trong cơ thể Binh Hoàng. Pháp tác chí tiên trên người Binh Hoàng bắt đầu hiện ra, một đường thật to. Thực lực đột nhiên tăng mạnh gần như tảng gấp mấy chục lần. Từng đạo pháp tác trên người bắt đầu câu thông thiên địa, trên đỉnh đầu đã bắt đầu xuất hiện thiên kiếp. Đây là đại kiếp nạn thiên địa đồng thọ. Đề cao đạo thuật, ý niệm chuyển hóa. Võ đạo tinh hoa, pháp ngoại pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trên người Vũ Hoàng lao ra một thanh trường kiếm vũ rực, đúng là thánh đường kiếm. Thấy Phương Hàn trực tiếp giúp Binh Hoàng phá quan, thanh kiếm này cũng chấn động ngây dại. Nên biết, cho dù là hoàng giả dùng tiên đan thánh phẩm cũng không thể lập tức phá quan, ít nhất cần ôn dưỡng đan dược, điều trị cảnh giới, bởi vì lĩnh ngộ cảnh giới phái cần có thời gian, nhưng hiện giờ Phương Hàn lại trực tiếp đánh cảnh giới vào trong cơ thể Binh Hoàng, mạnh mẽ giúp hắn xông quan. Loại thủ đoạn này chỉ có thiên quân mới làm được, hoặc là pháp ngoại pháp bí quyết tối cao pháp giới trong lời đồn. Thực lực Phương Hàn hiện giờ tỷ rằng kém rất nhiều so với thiên quân chân chính, nhưng trải qua huyên hoàng huyết tây rửa. Có khí tức thiên quân. Hơn nữa hắn nuốt cả người quân thương sinh, đoạt được ký ức vô thượng, ngưng tụ chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí vương phẩm, lực suy tính tăng cường không biết bao nhiêu lần. Suy tính mãnh liệt đã suy tính pháp giới vô thượng pháp tới mức đầy đủ. Hơn nữa đã chiếm được 2999 loại hoàn chỉnh trong 3000 đại đạo. Vốn quân thương sinh vì không học được đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật cho nên pháp giới vô thượng pháp còn chưa hoàn toàn, ngưng tụ ra pháp môn cũng không hoàn thiện. Nhưng Phương Hàn thì đã học xong tất cả đạo thuật, kỳ thật đã sớm chiếm được khâu quyết đại nguyện vọng thuật từ Linh Lung Tiên Tôn, chỉ là không có tu luyện mà thôi. Hiện giờ tu vi đến cảnh giới này, hơi động một chút thì nguyện lực vô cùng trong thiên địa cuồn cuộn ập tới. Lập tức ngưng tụ thành đại đạo thuật này. Chỉ trong khoảng khắc 3000 đại đạo chỉ còn lại đại mệnh vận thuật xếp hạng đầu là chưa học được. Hắn cũng giống như Hồng Mông đạo nhân, học được 2999 loại đại đạo vô thượng. Hơn nữa hắn còn có tiểu túc mệnh thuật, một nhánh của đại mệnh vận thuật gần như chỉ trong khoảnh khắc liền gần như bổ sung hoàn toàn 3000 đại đạo. Suy tính pháp giới vô thượng pháp liền có cảm giác đại viên mãn như khai thiên lập địa, tái tạo càn khôn. Hơn nữa suy tính ra pháp ngoại pháp vượt xa pháp giới vô thượng pháp. Ha ha ha ha, Phương Hàn cười đài một tiếng. Thánh đường kiếm, không sai đâu. Đúng là pháp ngoại pháp huyền bí cao nhất pháp giới. Ta đã suy tính ra một tia manh mối. Chờ đợi thời cơ ta sẽ tiến vào pháp giới tăng thêm thực lực càng mạnh hơn cho Vũ Hóa Môn. Nguyệt Hoàng, Băng Hoàng, bảy đại hoàng giả, hiện giờ đều thăng cấp cảnh giới thiên địa đồng thọ đi. Phương Hàn lại bấm tay bắn ra. Vận chuyển pháp lực vô thượng, 6 viên đan được tiến vào trong thân thể 6 đại pháp giới vô thượng pháp. Các hoàng giả này đều bay lên. Trong pháp giới vô thượng pháp của Phương Hàn, thậm chí dưới khí tức pháp ngoại pháp đều xuất hiện thiên kiếp, trực tiếp thăng cấp. Bảy đại cao thủ đồng thời độ đại kiếp nạn thiên địa đồng thọ. Rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào? Toàn bộ tài quyết điện Vũ Hóa Môn đều là lôi đình, ma đầu, vô thượng tâm ma, thậm chí còn là ma trong ma, còn có đạo đổ. Thiên ngân, giáng xuống, nhưng Phương Hàn cứ đứng tại chỗ, nhìn tất cả thiên kiếp giáng xuống, đột nhiên vung tay ra. Ầm ầm ầm. Pháp lực vô địch diễn sinh ra, bên trong tất cả thiên kiếp lại phát ra tiếng thét thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới pháp lực của hắn, thiên kiếp cũng phải sợ hãi, nháy mắt bị cô đọng thành từng đạo quyền họa thiên kiếp, tiến vào trong cơ thể bảy đại hoàng giả. Từ từ bị luyện hóa, rèn luyện từ trong ra ngoài thân thể. Bảy cỗ khí tức hùng mạnh cộng hưởng cùng thiên địa, cướp lấy thọ mệnh thiên địa sử dụng cho mình phát tán ra từ trên người bảy đại hoàng giả. Bảy đại hoàng giả vũ hóa môn đồng thời tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ. Trực tiếp áp xúc thiên kiếp, rèn luyện thân thể chúng ta. Loại thủ đoạn này chỉ thiên quân mới có được. Đây là nắm giữ lực lượng tạo hóa. Phục rồi, chúng ta triệt để phục rồi. Binh hoàng ngơ ngác nhìn tay mình, không dự liệu được mình có một ngày tu thành thiên địa đồng thọ. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Cách chương.